Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, một người thiêu toàn trường. Lâm Hiên trong nháy thì đem hai người cái đánh bay bị loại. Còn lại chuẩn bị nhào lên trong ba người tâm chấn động. Bị Lâm Hiên lực lượng này cấp chấn động đến, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, lực bộc phát đều phải nghiền ép bọn họ, đợi bọn hắn chuẩn bị chuyển biến hướng đi. Thu hồi nắm đấm nhanh chóng thối lui chạy trốn lúc, Lâm Hiên đạp lên mặt đất hóa thành hồng mang sông lên. Bắt lại một người trong đó cánh tay, nhắm ngay giới ngoại mặt chính là ném ra ngoài. Trên không trung đại xoay tròn một hồi, trực tiếp cút ngay ra phía ngoài. Nếu đến, cũng đừng đi. Lâm Hiên tại ném ra một người trong đó lúc, lại nhanh chóng thân ảnh lóe lên, thì đuổi theo, đưa tay đã bắt đi lên. Đối phương tâm trạng kinh hãi, ra sức vung quyền đánh ra đến, lực lượng cuồng bạo giống như mưa sa, liên tiếp hướng Lâm Hiên bên này oanh thượng đến, trong chớp mắt cũng đã đánh ra hủy thiên diệt địa một quyền. Nhưng chính là đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một quyền, Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn, thân ảnh lóe lên thì thông qua yếu kém nhất thế công xông lên, đồng thời vung lên bàn tay đem công kích kia cấp rời đi. Cái này dày đặc công kích là không có cách nào né tránh. Vốn lấy hắn lực lượng có khả năng nhẹ nhõm phá xuống. Tại phá sau khi, hắn nhanh chóng dính sát, lại lần nữa đưa tay với lên đến. Cái này như bóng với hình vậy, vẫn dính sát, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Không được, không muốn a, đối phương quát to một tiếng. Hắn cũng không muốn bị loại, nhưng sự tình không phải do hắn. Lâm Hiên bàn tay một bà đã bắt đi lên, bắt được công kích lần nữa đi lên nắm đấm, đem thả ra ngoài lực lượng cấp trấn áp trở lại, sau đó bắt lại quả đấm này, mạnh nhất đi ra ngoài vung ra, đối phương kêu thảm một tiếng, thì bay ra bên ngoài sân, còn lại một người kết quả không huyền niệm chút nào, lại lần nữa bị Lâm Hiên nhào tới, rời đi đón nhận công kích sau khi, bắt lại ném ra ngoài. Cũng không có ra cái gì nặng tay, không có đối với bọn họ sản sinh tổn thương gì, chính là trực tiếp ném ra ngoài. Hoàn mỹ bắt cái này một phần, trong nháy thì có 5 người bị Lâm Hiên cấp nhẹ nhõm giải quyết. Tình huống này để cho người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Coi như 5 người kia trình độ tại trong mọi người, thuộc về bậc trung trình độ, nhưng có thể như vậy nhẹ nhõm là có thể toàn bộ giải quyết hết. Chỉ có thể đại biểu một điểm, đó chính là Lâm Hiên thực lực rất mạnh. Hoàn mỹ rời đi lực lượng, càng là lấy lực tá lực, phá bọn họ công kích, cũng cấp vứt ra. Cái này ngoạn chuyển lực lượng phi thường thuần thục a, đây là nhị đẳng phẩm cấp huyết mạch lực lượng. Lăng trưởng lão cũng khiếp sợ, đừng nói là hắn, các trưởng lão khác cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ thần tộc mạnh nhất ưu thế là cái gì? Đó chính là lực lượng. Tại huyết mạch kích hoạt phía dưới, lực lượng thành bội vãng thượng phiên, nhưng bị Lâm Hiên nhẹ nhõm rời đi, hơn nữa còn là lấy càng cường lực lượng rời đi, chỉ có thể chứng minh trên lực lượng, Lâm Hiên cũng là càng tốt hơn. Ở những người khác cũng khiếp sợ đồng thời, thần tổ nhưng thật ra lão thần tự tại ngồi ở đó cười tủm tỉm nhìn. Hình như điểm ấy cũng không vượt ra ngoài hắn dự liệu. Ta xem một chút còn có ai. Lâm Hiên hướng mặt trước quét mắt, có không ít đối thủ sợ đến lùi lại phía sau, sợ mình bị ném ra ngoài, chớ có kiêu ngạo, một người trong đó hét lớn một tiếng, hướng Lâm Hiên bên này nhào lên, đấu thiên tinh cung sau đó cấp tốc vận chuyển, tinh thần chi lực từ trong cơ thể đều tuôn ra, lập tức phóng xuất ra 4 khỏa tinh thần chi lực, tại trong mọi người có vẻ lóng lánh không gì sánh được. Đấu thiên thần tôn làm cho này trong thiếu chủ, tự nhiên sẽ đem bản đầy đủ để ở chỗ này. Ở bên ngoài đặt đấu thiên tinh cung cần tầng tầng khảo nghiệm mới được. Hắn cấp là nhân loại, mà không phải thần tộc. Nếu tới trước khảo nghiệm nhân loại, không có đạt đến trình độ, đương nhiên sẽ không truyền thụ. Còn như đồng tộc, tự nhiên là đạt đến điều kiện, trưởng lão sẽ mang đi tìm hiểu, là Ngụy Thành Hổ. Hắn đã tu luyện ra viên thứ tư tinh thần chi lực. Tài nghệ này rất tốt a. Lăng trưởng lão ở bên cạnh khen xuống. Đây chính là mầm trưởng lão đệ tử. vô luận là trình độ vẫn là thiên phú đều thuộc về trong đạt tiêu chuẩn. Huyết mạch phẩm cấp càng là đạt đến thất đẳng phẩm cấp. Đó là tự nhiên, không biết ngoại lai này tiểu tử, có thể hay không đón lấy một chiêu này. Miêu trưởng lão cười cười, đối với chính hắn một đệ tử thừa nhận có thừa, kèm theo tinh thần chi lực, song trọng gia trì phía dưới. Sức mạnh trở mình một phen, lực lượng so với phía trước cũng mạnh hơn nhiều cái tầng thứ. Xem như đấu thiên thần tôn tuyệt kỹ thành danh, bản thân đối với thần tộc huyết mạch tăng mạnh là không thấp. Đến tốt lắm, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, không lọt vào mắt cái này bạo lực tinh thần chi lực. Tiếp tục đưa tay nắm tới, rõ ràng bắt tới bàn tay cũng không lớn, nhưng cái này Ngụy Thành Hồ cảm giác giống như một vũ trụ bao phủ lên đến. Ép tới hắn không thở nổi. Phá cho ta. Ngụy Thành Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Huy quyền đập vào đến. Quyền phá tinh thần. Nhưng hắn đối mặt là Lâm Hiên. Một cái đem tinh thần chi lực ngoạn chuyển càng thêm lưu. Một bả thì cào xuống. Bắt được cái này quán chú cường hãn tinh thần chi lực nắm đấm. Thình thịch. Nắm đấm đập ầm ầm tại trên lòng bàn tay. Mênh mông lực lượng để cho Lâm Hiên thân thể chấn động. Bạo ngược lực lượng từ thân thể hắn từ nay về sau đổ xuống mà ra. Nhưng hắn vẫn không có giống đoán trước vậy bị đánh bay ra ngoài. Vẫn là vững vàng đứng tại chỗ. Tiếp được một quyền này. Sau đó kết quả chính là bị Lâm Hiên một bả ném ra bên ngoài sân. Theo trước mặt năm cái không có gì khác biệt. Đều là bị ném ra ngoài. Trực tiếp bị loại. Một màn này để cho miêu trưởng lão nụ cười cứng đờ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ bị đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới một quyền này không riêng gì bị tiếp được. Còn bị ném ra ngoài. Bản tới tham gia khảo hạch nhân số cũng không nhiều. Hiện tại Lâm Hiên trực tiếp đem 1/3 nhân số ném ra ngoài. Thay lời khác mà nói hắn coi như không được đánh. Cũng có thể xác định tiến nhập dược trì. Dựa theo 5 người danh ngạch đến xem. Chỉ cần đối phó 4 cái thì khẳng định giữ chắc. Đương nhiên đối phó 2 cái cũng được. Chỉ cần cuối cùng có thể còn sống xuống là được. Chỉ là Lâm Hiên hôm nay lấy lôi đình chi thế. Đem 6 người cũng ném vào sân bên ngoài. Tất cả thoạt nhìn là nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Cùng chơi tựa như. Còn có ai đi lên. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn. Không có chủ động công kích. Sẽ nhìn một chút ai còn dám đi lên công kích. Ta tới. Một người trong đó hét lớn một tiếng. Toàn thân hồng mang lập lòe, nhắm ngay Lâm Hiên thì khởi xướng cuồng bạo công kích. Người này đồng dạng là thần tộc tương đối đệ tử ưu tú một trong. Kêu Úy Hà, Bách Chiến Thánh Quyền, Bách Thắng Thần Tôn tuyệt kỹ thành danh. Mỗi một quyền cũng như cùng đánh xuống vẫn thạch, hướng Lâm Hiên gào thét tới. Dày đặc mà cuồng bạo, trong nháy mắt đánh ra hơn vạn quyền. Mỗi một quyền cũng bao hàm hơn ức cân lực lượng. Thậm chí vài tỷ cân lực lượng, chấn thủ tại thiên đạo xiếng xích lục đại thần tôn, cũng có truyền thừa ở tại chỗ này. Sở dĩ bọn họ sẽ thi triển ra tuyệt học này cũng không lạ thường. Cho ta tán, Lâm Hiên vung lên bàn tay, như đồng hóa là thiên thủ quan âm vậy. Vô số bàn tay ngăn cản quả đấm này, lực lượng đều bị rời đi. Vô hiệu Úy Hà nhất thời thì không còn cách nào khác. Bản thân một chiêu mạnh nhất đều bị hời hợt bị tan mất. Vậy hắn làm sao còn thắng? Khi hắn thất thần đồng thời, Lâm Hiên đã xông lên. Một bả liền tóm lấy cánh tay hắn. Đi ra ngoài chính là ném ra ngoài. Lại lần nữa kết thúc cái đối thủ. Đây cũng không phải là quần chiến, mà là một người chiến toàn bộ. Convert by King Killer. Hết chương.